Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 256: Không gian vỡ nát. Hóa thiên cảnh hậu kỳ. Mộc Trần và Tô Hiên đều biến sắc cả kinh trước sự việc. Cường độ linh lực của Bạch Hiên lại đột ngột tăng cường, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bạch Long Thành thành chủ Bạch Hiên thật sự là một kẻ ẩn nhẫn quá sâu. Cho dù lực lượng đã bị tổn thất thảm trọng ở bên trong thạch vệ trận kia, lão ta vẫn không hề mảy may hiển lộ ra thực lực chân chính, ẩn nhẫn tới mức người ta phải rùng mình lạnh tim. Thành chủ, thiếu thành chủ bị tên tiểu tử kia đánh trọng thương, bây giờ chỉ còn lại một hơi tàn. Khâu lão gấp giọng báo cáo. Mà nghe thấy lão ta nói, ánh mắt âm trầm của Bạch Hiên lại càng tăng thêm sát khí kinh người. Đôi mắt tử thần khóa chặt lấy Mục Trần, thanh âm khàn khàn mang theo sát ý dữ tợn. Tiểu tử, ngươi nên cầu nguyện đừng có để lọt vào trong tay ta, bằng không ta sẽ lột da rút gân để cho ngươi phải hối hận khi sống ở trên thế gian này. Thế nhưng đối với lời uy hiếp của lão ta, Mục Trần vẫn không hề sợ hãi. Đôi mắt tuy ngưng trọng nhưng vẫn chẳng có thêm một chút hoảng hốt nào. Đối với cái hành động ám toán ở trong rừng đêm hôm trước, hắn ta đã biết rõ hai bên đã không thể nào có thiện ý với nhau. Cho dù hắn ta không phế bỏ Bạch Động thì kết cục vẫn chẳng có gì khác nhau cả. Dư nghiệt lòng mà cũng dám làm cán, không sợ ta gọi cường giả Bắc Thường Linh Viện tới giết sạch bọn mì sao? Tô Hiên lạnh lùng đáp trả. Ngươi nghĩ rằng Bắc Thương Đại Lục này là địa bàn của Bắc Thương Linh Viện các người đấy sao? Năm xưa, nếu như không có việc ngoài ý muốn, Bắc Thương Linh Viện của các ngươi đã bị chúng ta diệt từ lâu rồi. Ngươi chả lẽ còn có cơ hội ngạo mạn ở trước mặt ta sao? Bạch Hiên cười to nói. Nhưng sự thật là các ngươi đã thua đấy. Mục Trần cười khẩy, một lời liền nói rõ thực tế đã diễn ra. Gương mặt đang cười của Bạch Hiên bỗng nhiên tắt đi, trong tay xuất hiện một thanh trường thương đỏ sẫm đang bốc lên hung sắc khí kinh người. Thanh trường thương này cũng là một linh cụ thượng phẩm cực kỳ hung ác. Ngươi đã thích nói sự thật, vậy bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết được bản thân mình đang phải đối diện với cái sự thật gì. Cái bọn nhãi con này! Bạch Hiên giận dữ gầm lên lao vút tới. Huyết trường thương run lên, huyết quang ngập trời, giống như có biển máu từ đâu đó dâng lên. Khí tức huyết tinh tràn ngập cả thiên địa. Huyết hải phệ linh thương! Huyết quang tràn ngập như biển máu mênh mông, âm ầm mà đổ xuống Tô Hiên và Mục Trần. Thế công kinh người đó khiến cho cả hai người đều biến sắc. Bạch Hiên vốn dĩ có thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, lại còn sử dụng một thanh linh cụ thực phẩm, khí thế cực kỳ hung ác, sức mạnh liền giống như hổ mọc thêm cánh, càng mạnh tới đáng sợ. Tô Hiên tỏ ra nghiêm trọng, linh lực ao ạt cùng dung manh tuôn ra, trong thủy linh châu cũng phát sáng lấp lánh, sóng nước xanh thẳm không ngừng trào ra, linh lực tinh thuần nặng như núi theo sóng nước mà xoay tròn bảo vệ lấy Mục Trần và Tô Hiên. Hóa thiên cảnh trung kỳ mà cũng đòi ngăn cản tá. Bạch Hiên thì cười cợt châm chọc phòng ngự của Tô Hiên. Trường thương ở trong tay run lên, huyết quang đầy trời ngưng tụ rồi lao đi giống như một dòng sông máu, đâm vào xoáy nước màu xanh ngọc. Linh lực kinh người tác động lên xoáy nước, khiến cho nó giảm tốc rồi dừng lại. Bạch Hiên vừa quát to thì huyết sắc trường thương đã hoàn toàn xé rách cái xoáy nước. Xoáy nước to lớn vừa vỡ tung thì gương mặt Tô Hiên cũng lúc xanh lúc trắng, khóe miệng rỉ ra máu. Còn trường thương đang tràn ngập sát khí đã lao thẳng tới Tô Hiên. Ngay lúc đó, một thanh trường kiếm đã lao ra chính diện nghênh đón huyết sắc trường thương. Tiếng kim loại va chạm, trường kiếm liền bị đẩy lui ngay tức khắc. Cổ tay Mộc Trần cũng tóe máu theo thân kiếm mà chảy xuống, khuôn mặt hắn ta cũng trắng bạch. Tỷ tỷ! Bất chợt có tiếng la lên thất thanh. Ở đằng xa, Tô Linh Nhi, Quách Hung và Lê Thanh đã cấp tốc lao tới, hạ xuống bên cạnh Mộc Trần và Tô Hiên. Bọn họ nhìn hai người bị thương mà biến sắc. Từ đầu chuyến đi cho tới giờ, Tô Hiên vẫn luôn ổn định, không đối thủ nào có thể cản được nàng. Mộc Trần ở bên ngoài thì có vẻ yếu ớt, Thế nhưng luôn có thủ đoạn bất ngờ xoay chuyển được cục diện. Hai người này bất giác đã trở thành nhân vật chính, quan trọng và cường hãn nhất bên trong tiểu đội. Thế nhưng mà bây giờ cả hai đều bị thương. Không ít thế lực và cường giả cũng đã kéo tới khu vực này. Nhưng khi cảm nhận thấy rõ thực lực của Bạch Hiên thì cả đám đều biến sắc. Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông cũng không dám tiến tới. Tuy bọn họ cũng có đến bốn cường giả Hóa Thiên Cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà nếu đồng thủ e rằng cũng khó tránh khỏi việc bị Bạch Hiên tàn sát hết. Chênh lệch giữa sơ kỳ và hậu kỳ trong cảnh giới Hóa Thiên Cảnh là vô cùng lớn. Tiểu tử, thành thật đem thứ kia giao cho ta, ngươi sẽ được chết nhẹ nhàng. Bạch Hiên lăng không đứng giữa trời, huyết quang tràn ngập, ánh mắt lạnh như đao, chậm rãi nói ra uy hiếp Mục Trần. Mục Trần thì cười khẩy, Bạch Hiên đúng là mạnh thật đấy, Hóa Thiên Cảnh hậu kỳ lại còn có cây linh cụ thương phẩm huyết thương kia nữa. Có lẽ ở bên trong Hóa Thiên Cảnh hắn ta đúng là vô địch rồi. Thế nhưng mà muốn Mục Trần sợ hãi cúi đầu như vậy thì lại còn chưa đủ. Nếu như hắn ta không có bản lĩnh để bảo mệnh thì nào có dám ở lại giằng co với Bạch Hiên này chứ. Mục Trần siết chặt bàn tay, hắc viêm khởi động. Hắn ta đang định dùng tới sức mạnh cộng hưởng với cửu tước, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải trả một cái giá không nhỏ. Máu trên mũi kiếm của hắn ta vẫn còn đang nhỏ giọt rơi xuống phía dưới. Chân hắn thì đang đứng ở trên hắc ma trụ. Mỗi một giọt máu rơi xuống đều nhanh chóng biến mất đi mà chẳng ai để ý tới. Đất đai hơi rung chuyển chấn động. Lúc ban đầu không mấy ai để ý tới, thế nhưng mà nó càng lúc càng rung chuyển mạnh hơn. Cương giả ở quanh đó vội vàng nhảy lên tìm kiếm nguồn gốc của địa chấn. Hả? Nhìn cái trụ đá màu đen kia kìa. Đột nhiên có người phát hiện ra, thất thanh hô lên. Mọi người cũng nhìn lại. Ở bên trong cái thùng lũng lúc này chỉ còn lại duy nhất có một cây cột đá, bề ngoài đã tan nát, nhưng thân cột có huyết văn xuất hiện, mơ hồ cả thiên địa cũng đã bị nhuốm theo màu đỏ máu. Mục Trần cũng đã nhận ra dị tượng, hắn ta chợt biến sắc, vội vàng nắm lấy cổ tay Tô Hiên mà quát lên. Mau rời khỏi cái cột đá. Lời vừa dứt, hắn ta đã cùng Tô Hiên lui xa, ba người kia cũng vội vàng chạy theo. Còn muốn chạy? Bạch Hiên nheo mắt lạnh lùng định truy đuổi. Đúng lúc đó, một cột sáng huyết sắc hướng thẳng lên trời cao. Ánh sáng như màu máu ngưng tụ, mở rộng trên bầu trời giống như một cái biển máu vô tận. Khí tức hung sát tỏa ra khắp nơi. So với khí tức hung sát đó, thì cái thanh huyết thương của Bạch Hiên lại chỉ giống như đồ chơi trong tay của trẻ con. Biến cố thình lình khiến cho mọi người đều hoảng hốt. Ngay cả Bạch Hiên mặt mày cũng biến sắc, bởi vì hắn ta đã cảm ứng được uy áp khủng bố khó hình dung từ bên trong biển máu cuồn cuộn kia đang toàn ra. Cái cột đá này là cái gì vậy? Sao có thể kinh khủng tới như thế? Bạch Hiên chấn kinh nhìn vào cái trụ đá màu đen duy nhất còn lại ở bên trong thùng lũng. Bên ngoài của nó tràn đầy những vết cào cấu, nhìn qua cứ như thể sắp bị vỡ ra vậy. Chẳng lẽ cái cột đá này mới là chí bảo ở bên trong linh tảng? Bạch Hiên rung động không thôi. Hắn ta nhận được nhiệm vụ là phải tìm kiếm chí bảo ở bên trong linh tàng của Bạch Long Chi Tôn. Thế nhưng mà nó là cái gì thì lại không hề có thông tin chính xác. Lúc ban nãy hắn ta vốn còn nghĩ Bạch Linh Châu bị Mục Trần cướp đoạt đúng chính là chí bảo rồi, bởi vì dao động linh lực tỏa ra từ trong nó tuyệt đối chính là thượng phẩm rồi. Thế nhưng mà hiện tại dường như cái cột đá màu đen thần bí này lại còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà nó kinh người tới như vậy thì ngay cả Bạch Hiên hắn lại cũng chẳng dám mó tay vào. Lúc này, huyết hải ngập trời đã tràn ngập, không gian cũng bị biến dạng, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Dường như nó đã sắp vỡ nát. Cái cột đá này lại khủng bố tới mức, ngay cả không gian này cũng không thể nào chấn áp nổi nó. Mọi người đều thất kinh. Cái kia là chí bảo gì đấy chứ? Chẳng lẽ là thần khí xuất thế sao? Không gian sắp vỡ rồi. Tô Huyền liếc nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt cũng khó coi mà quá khẽ. Mục Trần và mấy người kia cũng vội vàng thúc giục linh lực, bao bọc bảo vệ lấy cơ thể của chính mình. Bạch Hiên cũng chỉ biết cắn răng, vận chuyển linh lực bảo vệ lấy bản thân, không dám vội vàng manh động ra tay. Không gian biến dạng tới cực hạn, rồi theo một tiếng vỡ giống như gương rơi xuống đất, thì đã hoàn toàn vỡ vụn ra, dao động không gian cùng bạo phát tán ra. Lốc xoáy không gian từ đầu xuất hiện, nuốt lấy hết thảy tất cả mọi người. Mục Trần chẳng kịp làm gì cũng bị nó cuốn vào luôn, biến mất không thấy. Bạch Long Khâu ở một nơi nào đó sâu bên trong rừng rậm, ở trên không trung thình lình xuất hiện những cái lỗ hổng đen ngòm. Từ bên trong cái lỗ giống như lốc xoáy kia phun ra vô số những thân người, cứ như thể rác rưởi rơi xuống đất. Nhóm của Mục Trần cũng bị phun ra từ trong đó, cũng còn may là không bị phân tán với nhau. Bọn họ nhanh chóng ổn định thân thể, sau đó hạ xuống một đỉnh núi. Đều ra ngoài hết rồi. Tô Linh Nhi nhìn vào những bóng người đầy trở khắp núi, liền cất tiếng nói. Cái cột đá đen kia là cái gì mà khủng bố tới như vậy? Thật là khủng khiếp mà. Quách Hùng thì hoảng sợ lẩm bẩm. Không gian kia chính là do Bạch Long Chi Tôn mở ra, chắc chắn cực kỳ. Không ngờ nó lại bị cái cột đá kia hoàn toàn phá vỡ. Thủ đoạn như vậy có lẽ phải là cường giả đồng cấp bậc với Bạch Long Chi Tôn thì mới đủ sức làm được. Mục Trần thì tỏ ra ngưng trọng. Theo hình ảnh lúc trước đã trông thấy thì hắn ta đã biết rõ cái hắc ma trụ kia mới chân chính là chí bảo do Bạch Long Chi Tôn đã cua mất từ bên trong Long Ma Cung. Chẳng qua cái thứ đó quá là tà môn, cho nên hắn ta không dám sờ vào. Chạy nhanh đi, thừa dịp Bạch Hiên còn chưa gặp chúng ta, lập tức rời khỏi đây. Mục Trần trầm giọng nói. Bạch Hiên quá là lợi hại, tránh được thì quá tốt, chứ không thì tử chiến xảy ra, không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Tô Hiên cũng tán thành, nhanh chóng xoay người định rời đi. Nhưng mà Tư Linh vào lúc đó, Mục Trần lại trông thấy, không trung ở trước mặt của hắn ta nứt ra một cái lỗ đen. Khí tức hung sát ngập trời từ bên trong đó toát ra, rồi có một tia huyết quang bắn tới, ập vào mặt, rồi bắn thẳng vào mi tâm của Mục Trần, khiến cho thân thể ngay lúc đó liền cứng lại. Hắn ta cảm thấy rõ hung sát khí vô cùng khủng bố kia đang bùng nổ ở bên trong cơ thể mình, mà ngọn nguồn của nó chính là một cây hắc ma trụ. Hết chương 256. Chương 257 Thái cổ hùng khí. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hùng sát khí khủng bố bùng nổ ở bên trong cơ thể Mục Trần, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cho đôi mắt của hắn ta đỏ bừng lên. Cảm xúc khao khát, điên cuồng giết chóc, dũng mãnh lấn át lý trí của hắn. Cũng còn may, Mục Trần vốn có tâm trí kiên định, trước sự kinh hãi tột độ thì vẫn có thể duy trì được một chút may mắn. Vội vàng vận chuyển đại phù đồ quyết, thúc giục linh lực trong cơ thể kháng cự lại hùng sát khí vừa xâm nhập vào bên trong. Hắn ta biết rõ, nếu cứ để cho hùng sát khí xâm chiếm lấy tâm trí thì có lẽ bản thân mình sẽ trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc không ngừng. Đáng chết! Trong lòng phẫn nộ gầm lên, điên cuồng chống đỡ lại hùng sát khí ăn mòn tâm tư. Mà trong khi Mục Trần gặp phải tai bay vạ gió, Tổ Hiền cũng đã trông thấy cả người của hắn liền đỏ bừng như máu, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng ta cũng thất kinh. Mục Trần, ngươi làm sao vậy? Tô Linh Nhi gấp gáp lên tiếng hỏi. Hùng sát khí nặng quá. Tổ Hiền biến sắc, đã nhận ra nguyên nhân. Chẳng lẽ lúc nãy ở bên trong linh tàng đã bị hùng sát khí xâm chiếm thân thể rồi hay sao? Như vậy phải làm sao bây giờ? Quách Hùng cũng tỏ ra lo lắng. Hùng sát khí ở bên trong linh tàng kia quá là khủng bố, ngay cả không gian do Bạch Long Chi Tôn mở ra cũng còn không chịu nổi. Mục Trần nếu như bị nó xâm chiếm, như vậy thì chẳng phải lành ít dữ nhiều rồi hay sao? Rời khỏi đây cái đã. Tổ Hiền nghiến răng ra quyết định. Mục Trần bây giờ gặp vấn đề, chiến lực của đội ngũ cũng theo đó mà giảm đi. Nếu còn nấn ná ở lại thì sẽ vô cùng bất ổn. Và lại Bạch Linh Châu đã rơi vào trong tay của Mục Trần, nếu có ai biết thì sẽ khiến cho không ít kẻ rình mò. Mấy người kia liền tán thành, hè nhau dìu Mục Trần hướng về bên ngoài Bạch Long Khâu mà lao đi giống như một tia chớp. Trên một đỉnh núi xa xa, Bạch Hiên đã xuất hiện, ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng Mục Trần và đồng đội rời đi. Lúc này Trong lòng hắn ta cực kỳ nổi giận. Nếu như hắc ma chủ kia đúng chính là chi bảo, như vậy thì hắn ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Khi không gian linh tàng bị vỡ nát, cái hắc ma chủ cũng đã mất tung mất tích. Căn bản chẳng có biện pháp nào để mà tìm ra nó. Nhiệm vụ bị thất bại, nếu cứ như thế mà trở về thì hình phạt nghiêm trọng chắc chắn sẽ dành cho hắn ta. Nếu như có thể tàn sát được cái đám người Mục Trần kia, sau đó đoạt lấy Bạch Long Linh Châu ở trong tay của hắn, thì có lẽ sẽ giảm bớt được ít nhiều hình phạt, ít nhất còn có thể giữ được mạng. Bằng không thì cho dù phụ thân có là trưởng lão của Long Ma Cung thì cũng khó mà bảo vệ được hắn ta. Còn muốn chạy sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Hắn ta lạnh lạnh nói khẽ, sau đó lắc mình hóa thành một tia sáng đuổi theo hướng Mục Trần vừa mới rời đi. Lúc này ở bên trong cơ thể Mục Trần, tầng phòng ngự linh lực đã nhanh chóng bị bại lui trước khung sát khí khủng bố kia. Nó bá đạo vô cùng, lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát mà kích phá cơ thể của hắn ta, chiếm lĩnh lấy tâm trí của hắn. Khi Mục Trần đã sắp chịu không nổi thì tiếng hót lanh lảnh lại vang lên ở trong lòng của hắn. Mục Trần nghe thấy thì như chút được gánh nặng, bởi vì cửu u tước đã muốn ra tay. Hắc viêm cuồn cuộn như thủy triều từ trong khí hải thổi ra, lao tới mà tiêu đốt hung sát khí đỏ như máu kia. Cuối cùng cũng đã có thể ngăn cản được một chút thế công kích chiếm đóng của nó. Nhưng Mục Trần còn chưa kịp thở ra thì giọng nói của cửu u tước lại gấp gáp vang lên. Cẩn thận, ma chủ kia không bình thường, ta e rằng bây giờ không đủ sức cản được nó lại. Mục Trần nghe thấy thì liền chấn kinh, ngay cả cửu u tước cũng không ngăn nổi. Cái thứ này lại là cái đồ chơi gì vậy? Nếu như ta đoán đúng thì có lẽ cái ma chủ này chính là một kiện thái cổ hung khí cực kỳ khủng bố, cường giả chi tôn cũng khó mà trấn áp chế phục được nó. Lời cửu u tước lại vang lên mang theo sự kiêng kỵ hiếm thấy. Hả? Thái cổ hung khí? Mục Trần tỏ ra mờ mịt. Cái danh xưng lạ hoắc như thế này cũng là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy. Bất quá cho dù nó là cái gì đi nữa thì tình huống lúc này cũng chẳng có gì tốt đẹp. Phải làm sao đây chứ? Mục Trần khổ não hỏi lại. Cửu u tước cũng đã không ngăn nổi, như vậy chẳng phải hắn ta chỉ còn có cách bỏ tay chịu chết thôi hay sao? Cửu u tước trầm tư một lúc sau mới nói. Có lẽ người nên đem cái khối thái cổ hung khí này đưa vào trong khí hải. Cái gì chứ? Mục Trần liền cả kinh, đang điên cuồng chống cự, không phải là vì ngăn cản nó chui vào bên trong khí hải hay sao chứ? Bây giờ cửu u tước lại còn bảo chủ động đưa nó vào, lỡ như hùng sát khí bùng nổ ở trong đó, như vậy chẳng phải hắn ta sẽ vạn kiếp bất phục hay là sao? Nếu như ta toàn thịnh thì có lẽ còn đủ sức liều mạng với cái thái cổ hùng khí này. Thế nhưng mà dù vậy, ở bên trong khí hải của ngươi, ngoài ta ra còn có một cái thứ đồ thần bí nữa cơ mà. Mục Trần liền ngẩn ra, hai mắt cũng sáng lên. Ngươi nói là tờ giấy than bí ẩn kia? Ừ, chính là nó. Cái tờ giấy than đó lại là cái gì đấy chứ? Mục Trần mé miệng cười khổ. Ở bên trong cơ thể của hắn ta lại chất chứa một vật mà hắn ta cũng chẳng biết nó là cái gì. Đến bây giờ hắn ta đã mạnh lên nhưng mà vẫn như cũ, chẳng có một tí manh mối nào về nó. Cái tờ giấy than kia mang theo dao động rất cổ xưa, có mùi vị giống như cổ thần điển vậy. Có lẽ nó chính là một mảnh cổ thần điển. Cửu u tước trầm ngâm rồi nói. Cổ thần điển? Đó lại là cái gì? Mục Trần mờ mịt. Nó là một thứ giống như thần quyết vậy, nhưng mà cường đại hơn nhiều, uy lực khủng bố khó lường. Hơn nữa có thể ghi lại thần công nghịch thiên. Một khi cổ thần điển mà xuất thế, đừng có nói là chi tôn tầm thường, ngay cả địa chi tôn, thậm chí là thiên chi tôn cũng bị nó hấp dẫn đấy. Bởi vì nhờ vào cổ thần điển thì bọn họ sẽ có thể bước thêm một bước cao hơn ở trên con đường tu luyện. Mục Trần lại rung động, ngay cả cường giả chi tôn cũng đồng tâm. Không ngờ ở bên trong người của hắn lại có bí ẩn lớn tới như thế. Đáng tiếc nó chỉ là một mảnh rách nát mà thôi. Có nhớ cái đóa hoa Mạn Đà La ở bên trong khí hải của người đây không? Đó là một cái thần trận phong ấn. Nếu người có thể đem thái cổ hung khí đến chỗ nó, ta tin nó hoàn toàn có thể chấn áp phong ấn được. Mục Trần nghe vậy thì mừng rơn, nhìn về đóa hoa mandala màu tím. Đóa hoa thật lớn và yêu dị, lơ lửng ở phía trên tờ giấy than đó, hoàn toàn im lặng, chẳng hề tản mát ra một chút dao động nào. Thế nhưng Mục Trần lại biết rõ, thứ này lợi hại ra sao. Trước kia, cửu tước xông vào khí hải, định tác oai tác quái. Thế nhưng mà đóa hoa mandala đã dễ dàng chế ngự được nó. Vậy thì thử xem đi. Mục Trần cũng là người quyết đoán. Nếu ngay cả cửu tước cũng không thể chống lại được thái cổ hung thú kia, như vậy thì phải dùng tới vũ khí bí mật cuối cùng thôi. Dù rằng vẫn có chút phiêu lưu, thế nhưng mà so với việc ngồi chờ chết thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Đã có chú ý, Mục Trần cũng không do dự gì nữa. Tâm thần vừa động thì linh lực đang chống cự lại hung sát khí liền nhanh chóng lùi về trong khí hải. Hắc viêm cuồn cuộn của cửu tước cũng theo đó mà lùi về. Hung sát khí đã không còn bị ngăn cản, liền điên cuồng mà lao tới. Mà ngọn nguồn của hung sát khí đó chính là cái hắc ma trụ. Nó đang phát ra những tiếng ù ù đắc thắng, rồi hóa thành một tia hắc ám mang theo sát khí ngập trời, ùn ùn mà lao thẳng vào khí hải của Mục Trần. Lúc này ở bên ngoài, trên bầu trời, những tiếng xe gió vang lên. Bóng dáng của Tô Huyên và mấy người kia giống như chớp giật mà lướt qua, tốc độ được đẩy lên cao nhất. Mục Trần thì toàn thân đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, đang được Quách Hùng và Lê Thành đỡ lấy. Nhanh lên, rời khỏi Bạch Long Khâu, sau đó còn phải tìm biện pháp tổng cứ sát khí ra khỏi cơ thể của hắn ta. Tô Huyên lên tiếng thúc giục, nàng ta luôn chú ý tới phía sau, dù rằng không có bóng người nào đuổi theo, thế nhưng chẳng hiểu vì sao nàng luôn cảm thấy bất an. Bạch Hiên chẳng lẽ nào lại buông thà dễ dàng tới như vậy? Nàng ta vừa mới nghĩ như thế thì sắc mặt đột nhiên đại biến, quát lớn lên: Cẩn thận! Một quang mang đỏ sậm giống như tia chớp từ ngọn núi ở phía trước đã bắn tới Tô Linh Nhi. Tô Huyên giơ cao tay, sóng nước xanh thẳm từ bên trong trong thủy linh châu tuôn ra, hình thành tầng phòng ngự ở phía trước. Tia sáng đỏ nện lên trên sóng nước, khiến cho nó vỡ tan ra thành hơi nước bốc lên trong không khí. Mọi người đều phải dừng lại. Tô Huyền biến sắc nhìn vào đỉnh núi ở phía trước. Một bóng người giống như sát thần đang nắm chặt huyết thương cũng đang hững hờ nhìn bọn họ. Là Bạch Hiên! Quách Hùng thất kinh nói: Ta đã nói rồi, đám nhãi nhép các ngươi đừng mong chạy thoát một tên nào. Bạch Hiên lạnh lùng nhìn nhóm người Tô Huyền, sát khí nồng đậm khiến cho trái tim của người ta đập lên thình thịch. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tô Linh Nhi lo lắng hỏi. Thực lực của Bạch Hiên quá mạnh mẽ, Mục Trần thì lại đang hôn mê, tình trạng của bọn họ lúc này cực kỳ xấu. Linh Nhi, đem Mục Trần tìm chỗ an toàn mà nấp đi, ta cùng với Quách Hùng sẽ hỗ trợ tỷ tỷ của ngươi. Lê Thanh băng hàn nhìn Bạch Hiên sắp xếp kế hoạch. Bằng vào sức một mình Tô Huyên thì khó mà chống nổi Bạch Hiên kia, có thêm hai người hỗ trợ thì cũng có thể giảm bớt một chút áp lực cho nàng ấy. Tô Linh Nhi cực kỳ lo lắng. Nàng biết rõ, cho dù Lê Thanh và Quách Hùng có tham chiến, thì cục diện cũng chẳng có gì thay đổi nhiều lắm. Bọn ta sẽ tận lực chế ngự Bạch Hiên. Nếu như có cơ hội, người hãy đem Mục Trần đi trước đi. Tô Huyên khẽ thở dài, thấp giọng nói: Tỷ tỷ! Tô Linh Nhi liền kinh hãi: Đừng nói nữa, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Tô Huyên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, vô cùng hiếm thấy quát lên. Tô Linh Nhi cắn môi, đôi mắt rưng rưng ôm lấy Mục Trần lùi ra sau, hạ xuống một đỉnh núi, bất an lo lắng nhìn vào vòng chiến ở bên kia. Bạch Hiên thì hờ hững chờ đợi sắp xếp của bọn họ. Huyết sắc trường thương ở trong tay gõ xuống đất, cả toàn núi liền rung chuyển, thanh âm tràn ngập sát khí vang vọng trong thiên địa. Di ngôn cũng đã nói xong rồi, như vậy thì chịu chết đi. Hết chương 257. Chương 258. Trấn áp. Không trung nơi rừng núi, Tô Huyên, Quách Hùng và Lê Thanh cùng đứng đó. Linh lực hùng hồn bốc lên như cơn lốc, khiến cho biển cây xanh ở bên dưới phải lắc lư dao động không ngừng. Trong ba người, Tô Huyên có thực lực mạnh nhất, hóa thiên cảnh trung kỳ, lại có thêm linh cụ thương phẩm trọng thủy linh châu, chiến lực cực kỳ cao. Lê Thanh nhờ trước đó đã may mắn lấy được long dao linh hoàn, chiến lực cũng không nhỏ. Thành ra cuối cùng Quách Hùng chính là người yếu nhất. Nhưng linh quyết công pháp mà hắn ta tu luyện lại dùng để phòng ngự là chính. Do vậy phòng ngự của hắn ta khá là mạnh, ba người liên thủ lại chiến lực cũng cực kỳ tốt. Nhưng dù vậy, có thể ngăn cản được Bạch Hiên hay không thì cả ba người cũng không có ai tự tin. Dù là vậy, bắt bọn họ ngồi chờ chết thì cũng là chuyện không có khả năng. Dù có phải liều mạng, chắc chắn bọn họ cũng phải đánh tới cùng. Một đám nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Bạch Hiên lạnh lùng nhìn ba người, cười khẩy khinh thị. Huyết thương bén nhọn nắm chặt ở trong tay. Hắn ta tiến tới, linh lực kinh người phun trào như núi lửa, mang theo uy áp dữ dội. Động thủ! Tổ Hiên ngưng trọng khoác khẽ, dẫn đầu mà xông lên. Trong thủy linh châu phát sáng rực rỡ, nàng ta thúc giục vô tận sóng nước xanh thẳm nặng hơn cả núi đá đó, ao ạt mà công kích giống như thác đổ. Lê Thanh cũng nhanh chóng sử dụng long dao linh hoàn, song hoàn bay ra hóa thành xích long xích dao to lớn, điên cuồng rít gào, mang theo linh lực kinh người nhắm vào phía Bạch Hiên. Quách Hùng cũng thét lớn, linh lực màu vàng đất tuôn ra, một tấm chắn màu vàng sẫm xuất hiện, ở trên đó có khắc chữ Trọng Sơn Nhạc, toát ra khí thế vững vàng nặng nề vô cùng. Không biết tự lượng sức. Bạch Hiên nhìn vào công kích của ba người, hắn ta chỉ cười lạnh. Huyết thương vừa rung động, linh lực đỏ sẫm đã tuôn ra giống như sông máu chặn đứng công kích của ba người. Mảnh rừng bên dưới lập tức tan hoang trước lực nổ kinh khủng. Phong bào linh lực đáng sợ đã hình thành, đại chiến cũng bùng nổ. Mà lúc này ở bên trong cơ thể Mục Trần, hắc sắc ma trụ mang theo hung sát khí đậm đặc, giống như một con manh thú viễn cổ hung hãn, chui tọt vào bên trong khí hải của Mục Trần, gây ra cảm giác đau nhức như muốn xé toang cả khí hải. Luồng khí đỏ sậm cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong khí hải. Hắc ma trụ vang lên những tiếng vù vù, giống như đang công khai tuyên bố nó đã chiếm cứ nơi này rồi. Thần phách Mục Trần đứng thẳng trên quang luân linh lực, gương mặt nghiêm trọng nhìn vào hung sát khí đang ào ào đổ tới. Phía đằng sau, Cửu Thước cũng đứng trên đóa hoa Mạn Đà La, đôi cánh phân phật hắc viêm luôn đề phòng hung sát khí cùng với hắc ma trụ. Người điều động đóa hoa Mạn Đà La này đi, ta tới ngăn nó lại. Cửu Tước liền nói. Mục Trần gật đầu, thần phách liền lắc mình đứng lên đóa hoa Mạn Đà La, sau đó thì ngồi xuống. Mặc dù vẫn chưa thể nào hoàn toàn điều khiển được đóa hoa Mạn Đà La này, thế nhưng mà dù sao cũng có làm được một chút, vẫn có thể khiến cho nó làm theo ý của mình. Còn Cửu Tước đã đập cánh hót lên thanh thúy, Cửu Hỏa hừng hực bùng lên, biển hắc hỏa tuôn ra ngăn cản hung sát khí cuồn cuộn từ hắc ma trụ đang tiến tới. Bị cản lại, hắc ma trụ lập tức phản kháng, nhưng tiếng động vang vọng, biển máu càng lúc càng đậm hơn, dồn dập đánh vào biển hắc viêm, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Cửu Tước mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thực lực, thế nhưng mà có vẻ như cái hắc ma trụ kia cũng không có ở vào trạng thái toàn thịnh, thành ra cả hai lại trở nên giằng co, chẳng ai chiếm được thế thượng phong. Thế nhưng mà cứ giằng co như thế này trong cơ thể Mục Trần thì cũng không phải là điều tốt. Hung sát khí kia thực sự quá mức bá đạo, nếu cứ để nó ở lâu trong người thì sẽ khiến cho thân thể bị tổn thương, cho nên phải mau chóng giải quyết cho tốt. Thần phách Mộc Trần vẫn tĩnh lặng ngồi bên trên đóa hoa. Tình huống khẩn cấp nhưng hắn ta lại không bối rối, bởi vì có gấp gáp thì cũng chẳng ích gì. Tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, cách ly với bên ngoài, chìm đắm vào bên trong đóa hoa Mạn Đà La màu tím. Một cảm giác thần bí dập dờn ở trong người. Đóa hoa Mạn Đà La nở ra, mang theo hào quang ám tử kim, xinh đẹp mà diệu kỳ, đồng thời cũng có lực lượng rất đáng sợ. Hào quang ám tử kim dần hình thành những khối tròn lơ lửng quanh đóa hoa, mơ hồ như có âm thanh cổ xưa cất lên, quanh quẩn ở bên trong khí hải. Những tiếng nói cổ xưa đó vừa truyền ra, thì biển máu hung sát bá đạo lại cuồn trào theo một cách lo lắng. Hắc ma trụ ẩn bên trong biển máu cũng phát sáng huyết văn. Những tiếng nói cổ xưa kia lại khiến cho nó cảm thấy không thoải mái và bất an. Mà càng như vậy thì lại càng khiến cho nó trở nên hung lệ. Biển máu dâng cao, hắc ma trụ đột ngột bắn ra, thế tiến như trẻ tre, phá tan thành biển hắc viêm do Cửu Hỏa hình thành. Để cho nó lại đây! Cửu Tước cả kinh định ngăn cản, thế nhưng tiếng nói của Mục Trần vang lên đã khiến cho nó dừng lại. Lúc này thân phách của Mục Trần cũng đã mở mắt, trong đôi mắt lại mang theo một màu ám tử kim kỳ dị. Thần phách nhảy ra khỏi đóa hoa Mạn Đà La. Đóa hoa ngay lập tức bùng lên những sợi tơ sáng màu ám tử kim giao nhau, Dường như nó đang may thành một tấm lưới màu tím. Rồi tấm lưới màu tím bay vút ra, trùm lấy Hắc Ma Trụ. Ngay tại lúc Hắc Ma Trụ bị bắt lấy, thì huyết hải lập tức tàn ra. Hắc Ma Trụ rung rinh chấn động, huyết văn hiện lên, hình thể biến ảo không ngừng muốn dãy ra. Thế nhưng mà cái lưới kia lại không hề đơn giản, nhìn qua chỉ như những tia sáng. Nhưng mà bên trong nó còn có những ký hiệu thần dị vô cùng, kỳ lạ chuyển động, không để cho Hắc Ma Trụ thoát ra. Đóa hoa mandala chậm rãi chuyển động, giống như một phù trài kéo lưới. Hắc Ma Trụ bị bắt ở bên trong thì dây rùa không nổi, trông cứ như thể một đóa hoa ăn thịt người vừa bắt được con mồi. Hắc Ma Trụ càng lúc càng điên cuồng chống lại, biển máu lại xuất hiện, dung mánh đánh phá. Hùng sát khí thái cổ tràn ra, áp bức đóa hoa mandala phải dừng lại. Hiển nhiên, hoa mandala thần bí, cái Hắc Ma Trụ này cũng thần dị chẳng kém. Cửu tước, bắn nó! Mục Trần vội vàng nhờ tới cửu tước. Nó liền gật đầu, đôi cánh vỗ mạnh. Hắc viêm liền hội tụ thành một cái lông đen. Bên ngoài không thấy một chút hắc viêm nào, thế nhưng mà sức mạnh khủng bố lại tiềm ẩn ở bên trong. Cái lông bắn ra giống như một tia chớp bắn phá Hắc Ma Trụ, khiến cho nó chấn động rung chuyển, văng đi một đoạn rồi lại bị kéo vào bên trong đóa hoa mandala. Nhất thời, đóa hoa xinh đẹp mềm rũ xuống, quang văn lưu động bắn ra, hóa thành những xiềng xích màu tím quấn chặt lấy Hắc Ma Trụ. Hắc Ma Trụ dây rùa điên cuồng, chấn đứt không ít sợi xích màu tím. Thế nhưng số lượng của tử xích thực sự quá nhiều, đồng thời còn cuồn cuộn không dứt. Cho tới cuối cùng thì đã hoàn toàn phong ấn nó lại, không thể nào động đậy được nữa. Mục Trần và Cửu Tước đều thở vào nhẹ nhõm. Thần phách của Mục Trần liền cẩn thận đi tới gần. Hắc Ma Trụ đang đứng thẳng trên đóa hoa, xương xích quấn chặt lấy kín kẽ, trấn áp phong ấn nó một cách cường hoành mạnh mẽ. Cuối cùng cũng đã thu phục được nó rồi. Mục Trần cười cười nhìn vào Hắc Ma Trụ, ánh mắt hắn ta đột nhiên trở lên kinh ngạc hét to. Này này, trên Hắc Ma Trụ có viết chữ đây này. Những chữ viết cổ kính mà hư hỏng, Mục Trần như mày khó khăn lắm mới đọc ra được. Đài tu di ma trụ. Mục Trần lẩm bẩm. Đài tu di ma trụ, đây là tên của nó sao? Người chắc là cũng biết chứ, người đã sống nhiều năm như vậy rồi cơ mà. Hắn ta liền quay sang nhìn Cửu Tước. Kinh nghiệm của nó dĩ nhiên là nhiều hơn so với hắn vô số kể. Cửu Tước thì lại trợn mắt. Ở trong tộc Cửu Tước, ta cũng vừa mới trưởng thành mà thôi. Mục Trần liền giật mình cả kinh. Hả? Vừa mới trưởng thành mà đã lợi hại như vậy sao? Cửu Tước liền kiêu hãnh ngẩng mặt lên nhìn đời. Người nghĩ chỉ có nhân loại thì mới có tuyệt thế thiên tài hay sao chứ? Mục Trần nghe vậy thì cũng sờ sờ cái mũi. Cửu Tước hạ mình nằm xuống, liếc nhìn Mục Trần mà nói. Bây giờ lo mà thu dọn tàn cục ở bên trong cơ thể của ngươi đi. Hắc Ma Trụ tuy rằng đã bị phong ấn rồi, thế nhưng mà lượng hung sát khí mà nó đã để lại bên trong cơ thể ngươi thì cũng không có ít đâu đấy. Không nhanh nhanh đuổi nó ra ngoài sớm thì thân thể ngươi sớm muộn gì cũng bị nó ăn mòn đấy. Mục Trần gật đầu cười. Hắn ta dĩ nhiên cũng biết tình huống trong cơ thể mình, thế nhưng cũng chẳng hoảng hốt, lại còn nheo mắt tỏ vẻ khá nguy hiểm. Hùng sát khí cũng là một loại sức mạnh đó hả? Cũng may đúng lúc ta cần phải mượn chúng nó dùng một chút. Hết chương 258. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.